Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 924, giải quyết. Oanh, nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng vang, trẻ con trên mặt đất ném ra một cái hố to, bụi đất tung bay, hắn từ trong bụi đất bò lên ra, để trần cái bờ mông viên. Hạ bộ lại dùng một mảnh lục sắc lá cây che chắn. Rất hiển nhiên, lời nói mới rồi, chính là gia hỏa này nói. Trẻ con diện mạo, cáo già nịnh nọt, ánh mắt cùng mỉm cười. Hắn ấp úng leo đến Lăng Vũ trước mặt. Không nói hai lời, bắt đầu dập đầu. Đại nhân, xin tha tiểu nhân một mạng. Cho dù ai cũng sẽ không đem gia hỏa này liên tưởng thành cái này thế giới chủ nhân. Tùy tiện liền đem một đầu nhưng gặm ăn vũ trụ đáng sợ cự thú thôn phệ kinh khủng tồn tại. Cùng lấy trùng điệp không ngừng. Trói buộc chặt Lăng Vũ phân thân kẻ sau màn. Lăng Vũ nhíu mày. Không nói gì. Đứa bé sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh như mưa. Sợ Lăng Vũ dưới cơn nóng giận xử lý mình. Vội vàng ôm lấy Lăng Vũ đùi. Mập phì khuôn mặt nhỏ nhắn hướng ống quần bên trên cỏ a cỏ. Lăng Vũ đem hắn cầm lên, lá cây bay xuống, đứa bé vội vàng hai tay che hạ bộ, lộ ra ngượng ngùng mỉm cười. Lăng Vũ, ngoặc kép, đứa bé nơm nớp lo sợ, mình chính là trời sinh thần vật, sinh ra mới bắt đầu liền có linh trí cùng lực lượng. Tự nhận là vô địch thiên hạ, gặp được Lăng Vũ trước kia chưa bại một lần. Trời sinh sợ chết tính cách để hắn nháy mắt khuất phục. Đối phương là đại lão. Đại lão để hắn làm gì hắn liền làm cái đó. Lăng Vũ buông xuống đứa bé. Cái sau vội vàng nhặt lên lá cây. Che khuất hạ bộ. Cơ bản nhất xấu hổ chi tâm hắn vẫn phải có. Ngươi tên gì? Lăng Vũ hỏi. Không có. Vô danh tự không tiện. Ngươi liền gọi. Cẩu Đản a. Không được. Danh tự này thật khó nghe. Ta thích Cẩu Đản cái tên này. Đứa bé Cẩu Đản giận mà không dám nói gì. Đại lão nhất định là đang cố ý trả thù hắn. Đi theo ta đi. Lăng Vũ quay người rời đi. Cũng không sợ hắn không cùng lên đến. Hắn không dám không cùng. Cẩu Đản thở dài một hơi. Thu hồi cái này thế giới. Đuổi theo Lăng Vũ. Hắn chính là Lăng Vũ cần thiết cuối cùng đồng dạng đồ vật. Về đến trong nhà, đám người hãi nhiên, lão cha, ngươi làm sao mang theo cái trẻ con trở về? Tiểu Lăng Vũ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão đại, ngươi chừng nào thì có một cái con riêng? Tiểu Bạch bay rớt ra ngoài. Lăng Vũ giới thiệu nói. Hắn gọi Cẩu Đản, mở ra một bộ trẻ con bộ dáng. Nhưng không phải người, Cẩu Đản ánh mắt tinh khiết, bản thân giới thiệu nói, các tỷ tỷ tốt, ta gọi Cẩu Đản, ta là trời sinh thần vật, ngẫu nhiên gặp Lăng Vũ đại nhân, vì đó anh Tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng khí chất chiết phục. Quyết định thề chết cũng đi theo, Lăng Vũ, ngoặc kép, tiểu mông ngựa tinh, Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, che lấy cái mông trở về. Ngươi dẫn hắn, Lăng Vũ cho Tiểu Bạch một cái nhiệm vụ. Tiểu Bạch chớp mắt, ta khi vú em. Cẩu Đản lườm Tiểu Bạch một chút. Cải chính, là mèo con. Tiểu Bạch giận dữ, ngươi lặp lại lần nữa. Cẩu Đản cười nói, ta cũng không sợ ngươi. Ở đây sở hữu người, trừ Lăng Vũ, hắn ai cũng không sợ. Không cho phép gây chuyện. Lăng Vũ xoay người, nhẹ nói. Cẩu Đản run rẩy một chút, nhu thuận gật đầu, Tiểu Bạch cười trên nỗi đau của người khác, cười thầm, chợt nghiêm mặt nói, đi, sinh mệnh ở chỗ vận động, đi, ta dẫn ngươi đi rèn luyện, không đi, Cẩu Đản khẽ nói, lão đại, Tiểu Bạch nhìn về phía Lăng Vũ nói ra, đi vận động một chút, cam đoan trạng thái tốt nhất, ngày mai ta cần ngươi, tốt. Cẩu Đản thở dài, nhược nhược làm việc ngươi đã gặp được, có phải là nên đi nhìn một chút công việc của ta đâu? Tô Uyển Uyển chờ mong hỏi. Lăng Vũ gật đầu. Có thể. Lăng Vũ thân phận không bị công khai, chỉ có một bộ phận người biết. Đi trên đường cũng không ảnh hưởng. Châu Châu hôm nay cho Lăng Nhược Nhược thả một ngày nghỉ, nàng cũng theo tới, không cho Tô Uyển Uyển cùng Lăng Vũ có hai người thế giới cơ hội. Đến, đây chính là chúng ta công ty. Tô Uyển Uyển tại một tòa cao lớn kiến trúc trước dừng lại, cười giới thiệu, ta tại tiêu thụ bán building chỗ làm việc, đi theo ta. Tô Uyển Uyển đem hai người đưa vào tham quan, trên đường gặp một số người, đều cười lẫn nhau chào hỏi. Lăng Nhược Nhược nói, Tô Di mới đến mấy ngày, nhân duyên không tệ a. Tô Uyển Uyển cười nói, nói thế nào ta tại địa cầu cũng là từng có kinh nghiệm a. Uyển Uyển, không xong, Bạch công tử dẫn người đến nháo sự. Có người vội vã chạy tới, tìm tới Tô Uyển Uyển. Tô Uyển Uyển nhíu mày, tại sao lại là hắn? Ta lập tức liền đi qua. Tốt, ta đi tìm lão bản. Lần này Bạch công tử chiến trận không nhỏ, ngươi nhất định phải chú ý a. Lăng Nhược Nhược hỏi, chuyện gì xảy ra? Tô Uyển Uyển bất đắc dĩ nói, một cái ăn chơi thiếu gia mà thôi, vì cô gái đến mua phòng ở, nhưng phòng ở nào có tốt như vậy bán, không đủ tiền liền dùng quyền thế tới dọa, tựa như là cái gì phó bộ trưởng nhi tử tới này. Lăng Nhược Nhược kích động, đi, đi giáo huấn một chút hắn. Tô Uyển Uyển gật đầu, mang theo hai người bước nhanh tới tiêu thụ bán building chỗ văn phòng. Bạch Du ung dung ngồi xuống, dựng lên chân bắt chéo, thuận tay ôm đến bên người gợi cảm nữ tử. Nữ tử vốn liếng bất phàm, tương đương xinh đẹp, chỉ là cách ăn mặc yêu diễm, không khỏi lộ ra một cỗ rong chi tục phấn hương vị. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Bạch đại thiếu vì cua nàng mua cho nàng phòng. Bạch Du sau lưng còn đứng lấy một đám mặt không thay đổi máy móc chiến sĩ, khí thế nhiếp người tràn ngập. Gian phòng bên trong những người khác mồ hôi lạnh trận trận, không dám nói lời nào. Lão bản của các ngươi đâu? Làm sao còn chưa tới? Bạch Du nhàn nhạt mở miệng, bất quá là giảm giá 50%, liền có thể giao hảo bản công tử. Giao hảo ngươi có cái dám dùng? Hùng hãn tiếng kêu truyền đến. Tô Uyển Uyển sải bước đi vào trong phòng, các nhân viên ánh mắt đều là sáng lên, phảng phất nhìn thấy cứu tinh. Tô Uyển Uyển, chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí. Bạch Du cô gái trong ngực thần sắc khinh thường, ở trên cao nhìn xuống nói, Bạch Du công tử thân phận bây giờ có thể lên thăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bạch bá phụ đã từ phó chuyển chính thức, quyền thế bảo tăng. Vương tộc phía dưới, liền hắn lớn nhất, giao hảo Bạch công tử, chính là giao hảo Bạch bộ trưởng, công ty của các ngươi nhưng nhặt được đại tiện nghi. Tô Uyển Uyển hừ lạnh nói, hết thảy theo pháp luật làm việc, các ngươi như nghĩ nháo sự, ta liền đem các ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Không biết điều, yêu viễm nữ tử âm dương quái khí cười lạnh nói. Đối đãi sẽ lão bản của các ngươi có thể hay không đem ngươi đuổi việc. Lão bản đến, đầu đầy mồ hôi, rất là khó xử. Bạch công tử, 50% thực sự có chút làm khó. Giá phòng dù sao quá cao, mà công ty không phải ta một người. Không bằng dạng này, ta tư xuất tiền túi, tự tác chủ trương, cho ngươi 90% giảm giá. Bạch Du đưa tay, vậy liền không bàn nữa. Bạch công tử, có cần phải cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem? Yêu diễm nữ tử rúc vào Bạch Du trong ngực nũng nịu, không phải cái này phòng ở ta có thể là ở không được nữa. Bạch Du gật đầu, theo ngươi lời nói, động thủ. Bàn tay hắn vung lên, sau lưng 10 cái máy móc chiến sĩ tề động, chạy về phía bên trong căn phòng từng cái viên chức. Nhược Nhược, ta giúp ngươi. Lăng Nhược Nhược cùng Tô Uyển Uyển đang muốn xuất thủ, lại phát hiện tất cả máy móc chiến sĩ đột nhiên đứng thẳng bất động, giống như là trục trặc.